Đó là một đội tuần thám. Viên đội trưởng thấy đoàn quân Mông Cổ núi đuôi dài vô cùng tận đến chân trời cũng chưa hết. Y kinh hoảng, ra lệnh cho thuộc hạ quay đầu gò lưng bỏ chạy. Một Lương Hợp Thai vội ra lệnh cho một Thiên Phu trưởng đội thám thính của Kim mau đuổi theo tiêu diệt, nhưng đã trễ, vì đội kỵ binh Kim đã biến mất ở chân trời phía trước. Sau khi chiếm được Trương Gia Khẩu, thay vì vui mừng, trong lòng thủ đô nảy ra một mối buồn mênh mông, từ mối buồn biến sang niềm bất nhẫn, rồi hối hận, rồi cáu gắt vô lý. Bây giờ thấy đội kỵ mã Kim, không biết tại sao thủ đô lại mong cho chúng chạy thoát, để báo cho dân chúng, chúa tướng Kim biết, mà đề phòng. Một Lương Hợp Thai ra lệnh cho đội tiền phong tiếp tục lên đường. Hơn 3 khắc sau, tới một thị trấn nhỏ ước khoảng 200 nóc gia. Thị trấn vắng tanh, các nhà đều đóng cửa, không một bóng người, không một bóng thú. Trên đường đi, một cái, chặn ngang, u la bàn, ghế, gỗ, đá, cả những cành cây mới chặt, xếp chồng lên nhau. Thủ đô biết sở dĩ có cái ụ, chắc là do đội thám sát ban nãy đã cùng dân chúng tạo thành. Ụ không có mục đích để chống quân tấn công, mà chỉ với mục đích làm chậm bước tiến, để y có đủ thời giờ báo động rằng đại địch đang tới. Một Lương Hợp Thai ra lệnh cho viên bách phu trưởng tiên phong dẹp bỏ chướng ngại vật. Hơn 100 kỵ mã rời yên ngựa, họ nhau kéo gỗ, khuân đất, nhặt đá. Các đoàn thiết kỵ phía sau ùn lại, bổn, véo, véo, véo. Hàng loạt tên từ trong các bụi cây bên đường, trong các ngõ hẻm bay ra, trúng vào kỵ binh đang dẹp chướng ngại. Hơn 20 người ngã vật xuống, thủ đô cũng bị 2 mũi tên bay tới, một hướng ngực, một hướng mặt, hầu vòng tay bắt lấy. Kinh lực của tên khá mạnh, như vậy xạ thủ không phải người thường, mà là một cao thủ võ lâm. Một Lương Hợp Thai đã ra lệnh phản công, quân Mông Cổ tràn ngập, lùng sục khắp trấn. Nhưng không một bóng người, không một bóng thú. Y ra lệnh, đốt tất cả những căn nhà trong trấn, chôn xác tử sĩ, rồi tiếp tục lên đường. Hốt Thất Liệt gọi một Lương Hợp Thai. Ngũ đệ, qua biến cố vừa rồi, đó là một bài học cho ngũ đệ. Chúng ta đã quá kiêu căng trước chiến thắng. Từ đây đến Yên Kinh, địch sẽ dàn ra những cạm bẫy, những trở ngại để cản đường tiến quân của ta. Đoàn quân lại tiếp tục lên đường, cứ mỗi khi qua một xã, một thị trấn, lại gặp những chướng ngại vật trên đường. Một Lương Hợp Thai lại cho dừng quân lục soát, vẫn không một bóng người, không một thú vật. Y định ra lệnh thiêu hủy nhà cửa. Thủ đô thấy bất nhẫn, hầu can thiệp. Thành Các Tư Hãn đã hứa rằng bất cứ đồn nào, thành nào không đánh lại ta, thì sẽ được bảo toàn cho cả người lẫn tài sản. Những nơi này dân chúng sợ hãi bỏ chạy, chứ họ đâu có chống lại ta, mà đốt nhà họ. Một Lương Hợp Thai tuân lệnh, nhờ vậy mà các thị trấn, làng xã trên đường đi Yên Kinh không bị tàn phá. Chiều hôm đó, lúc hoàng hôn, thì đoàn quân tới Yên Kinh. Kể từ khi binh đoàn Phương Đông nhập quan bắt người, đốt nhà, cướp của cực kỳ tàn nhẫn, đến nay trải đã mấy tháng. Tin này lan truyền khắp một dải Hoa Bắc. Người người thuật cho nhau nghe, rồi mỗi người lại bi thảm hóa thêm, nên dân chúng Yên Kinh cứ tưởng tượng ra rằng mỗi tên lính Mông Cổ là một con ác quỷ 3 đầu, ăn thịt người. Thế rồi, sáng nay, một đoàn tuần thám Kim trên đường ra Vạn Lý Trường Thành, phát hiện quân Mông Cổ đông như kiến, đang bay về Yên Kinh. Dân chúng, quan lại rùng rùng dẫn gia đình chạy vào thành, hoặc tản ra các vùng quê xung quanh. Khi những kỵ mã đầu tiên vào trong khu phố ngoài thành, chúng ngây người ra mà nhìn, nhà cửa kiến trúc thật đẹp, thật rộng, thật cao, với những vườn hoa cắt tỉa, màu sắc rực rỡ, nhìn như trong cảnh bồng lai, phố nọ nối phố kia, rộng mênh mông, dường xá như bàn cờ, nhưng phố, xá vắng lặng, không người, không thú, quân hướng đạo báo. Thưa tướng quân, đây là khu phố Bắc, nằm ngoài thành. Khu này có 360 phố, 4 vạn nóc gia, 20 vạn nhân khẩu. Qua khu này thì tới cửa Bắc Thành, thủ đô ban lệnh. Dân chúng sợ hãi bỏ chạy hết rồi, tức là họ không chống ta. Vậy tuyệt đối cấm đốt nhà, giết người. Một Lương Hợp Thai truyền 5 Thiên Phu tràn qua khu phố Bắc. vẫn không một bóng người. Thành Yên Kinh hiện ra sừng sững, hào vừa sâu vừa rộng, tường thành cao vút. Thủ Độ ngước mắt nhìn lên, trên thành, quân sĩ gươm giáo sáng ngời đang đi tuần phòng, hốt tức liệt chán nản. Thành như thế này thì không hy vọng gì đánh được rồi, dù ta có xua cả 20 vạn kỵ mã vào trong thành, thì cũng chẳng thấm thí gì. Hai người dàn quân ra khu đất trống phía đông bắc, rồi cùng cưỡi ngựa đi quan sát một vòng thành. Về tới cửa bắc, Thủ Độ truyền lệnh cho Quốc Sa Đen. Thành cao thế kia, e lôi tiễn bắn không tới, nhưng ta cứ thử xem sao. Lát sau, năm lôi tiễn cùng khai hỏa, năm mũi xé gió bay lên, thì chỉ có hai mũi vượt qua tường thành, còn hai mũi lọt ra ngoài. Cả năm phát nổ rung chuyển không gian. Vào lúc trời sắp tối, thì binh đoàn của Tốc Bất Đài cũng tới, y lệnh cho quân đóng tại cửa đông. Hốt thất liệt truyền mời các tướng của hai binh đoàn hội lại nghị kế, nhưng không ai đưa ra kế gì có thể chiếm được thành. Cuộc họp đang diễn ra, thì có tiếng pháo nổ, tiếng quân reo, ngựa hí, rồi thân binh báo. Đại quân của thành các tư hãng đã tới, Tốc Bất Đài, Thủ Độ, Hốt thất liệt dẫn các tướng vòng sang cửa tây. Đi khoảng 10 dặm, thì gặp Đà Lui dẫn tiền quân tới, y hỏi Tốc Bất Đài. Thế nào, chú đã đánh với Kim mấy trận rồi? Chưa, chưa đánh trận nào cả. Phụ hoàng đâu? Người sắp tới. Đa Lôi nhìn Thủ Độ bằng con mắt đầy thiện cảm. Thủ Độ, người tài thật, cuộc ra quân này, người khai mạc mấy trận, làm rung động cả Trung Nguyên. Phụ hoàng khen thảo Nguyên Ngũ Điêu không tiếc lời. Lát sau binh đoàn của Truột Xích, Sát Hợp Đài, Ba Khoát Đài cũng rầm rộ kéo tới. Cuối cùng là thành các tư hãng với các tướng Triết Biệt, Bác Nhĩ Hút. Thủ Độ hỏi Triết Biệt. Thế hai tướng Dược Sơ Đài, Bác Khô La đâu? Dược Sơ Đài trấn Thái Nguyên, Bác Khô La trấn Đại Đồng. Tốc Bất Đài phân cho binh đoàn của Triết Biệt đóng tại cửa Nam, binh đoàn của Bác Nhĩ Hút đóng tại cửa Tây. Quân tướng An Dinh hạ trại xong, thì có tiếng pháo nổ, thành các tư hãng tới. Lễ nghi tất. Thủ Độ hỏi thành các tư hãng. Thưa tư hãng, phụ thân cháu với mẹ kế Thúy Thúy đâu? Ta nhờ người sang làm quân sư cho ba tướng Một Hoa Lê, Xích Lão Ôn, Gia Luật Mễ rồi. Soái lều được dựng lên cấp tốc. Thành các tư hãng cho triệu tập các tướng nghị kế đánh thành. Tất cả các tướng đều lắc đầu chịu thua. Tốc Bất Đài hỏi Thủ Độ. Cháu có nghĩ ra cách phá thành này không? Cháu thiết tưởng không cần. Thủ Độ bàn, quân của ta là quân kỵ, tản ra, tụ lại rất nhanh. Vậy bây giờ chúng ta bỏ thành Yên Kinh, xua quân chiếm các châu huyện xung quanh, để có lương ăn, có cỏ cho ngựa, có nô tỳ chăn ngựa. Nếu trong thành mở cửa ra tấn công, thì chúng ta tụ lại đánh chúng ngay. Như vậy, chỉ cần mấy tháng, trong thành hết lương, thì dân chúng, binh sĩ sẽ nổi loạn, mở cửa thành hàng. Thành các tư hãng quyết định. Ta hành động như Thủ Độ, ghi chú của thuật giả. Binh pháp từ cổ đến thời thành các tư hãng bất di bất dịch là khi gặp một thành, thì phải hạ thành đó, rồi hãy tiến quân. Bằng cứ tiến quân, thì địch còn lại ở sau sẽ biết động tĩnh quân mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ra đánh tập hậu. Ghi quân Mông Cổ lúc đánh Trung Quốc, thì bỏ hẳn chiến thuật đó. Bởi quân Mông Cổ là quân kỵ, tản ra nhanh, tụ lại chóng, đang tản ra khắp bốn phương, mà bất cứ chỗ nào thấy địch cũng tập trung lại tấn công được. Chiến thuật đó dĩ nhiên là binh pháp của thành các tư hãng. Thế nhưng trải qua 785 năm, cho đến nay, 1998, không ai biết chiến thuật đó ra đời lúc nào. Họ lại cũng không biết người gợi ý cho thành các tư hãng là một thiếu niên Việt tên Trần Thủ Độ. Thành các tư hãng gửi lệnh cho tất cả chúa tướng 20 binh đoàn. Lệnh cho các tướng về chiến thuật mới của ta. Từ khi vào Trung Nguyên, phong thổ mới, khí hậu mới, hoàn cảnh mới. Thành ra nhiều khi chư tướng bỡ ngỡ không biết phải hành xử như thế nào. Sau đây ta có ba điều ban cho tướng sĩ. Hãy nhất nhất chiếu theo thi hành. Một là, gặp thành đánh được thì đánh, thấy thành kiên cố, cứ bỏ lại sau, hãy phân tán quân ra thành từng thiên phu một, mỗi thiên phu tỏa ra trong một huyện, Duy trì đội mã khoái phi tiễn, hễ thấy địch xuất hiện, lập tức tụ quân lại tiêu diệt. Trường hợp gặp thành quá kiên cố mà phải hạ, thì cứ đem quân ra vùng ngoại ô, bắt vợ con, gia đình bọn binh tướng sĩ trấn trong thành. Sau đó xoa chúng đến chân thành, bắt leo thang đánh thành. Có hai tình huống sẽ xảy ra. Một là binh sĩ trong thành nổi loạn chống lại chủ tướng, mở cửa đầu hàng. Hai là chúng không đang tâm bắn tên, ném đá vào người thân, ta nhân đó chiếm lấy thành. Hai là, ta nhắc lại, luôn luôn tiết kiệm xương máu chiến sĩ của ta, không nên, và không bao giờ tiếc xương máu của địch, của gia đình địch. Ngoài thời gian hành quân ra, lúc nghỉ ngơi, hãy bắt dân Hán phục dịch tất cả công việc như tắm ngựa, cho ngựa ăn, nấu cơm, giặt quần áo, nhất nhất bắt nô lệ, tù binh làm mọi công việc. Ba là, những binh tướng gốc người Trung Quốc theo hàng ta, hãy tuyển lấy những người khỏe, lập thành đội ngũ, rồi huấn luyện, sau đó kết hợp lại thành những binh đoàn thân binh. Thân binh Trung Quốc cũng được hưởng mọi ưu đãi như kỵ mã của ta. Đánh đến đâu cũng cho họ quyền muốn giết thì giết, muốn bắt bao nhiêu đàn bà, con gái cũng cho bắt, muốn lấy bất cứ tài vật gì trong vùng mới chiếm cũng cho lấy. Hãy coi họ như binh sĩ Mông Cổ. Chỉ với một lệnh ngắn chưa đầy 2 trang giấy mà có khả năng khiến cho 20 vạn quân Mông Cổ tỏa ra khống chế khắp các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông trong vòng 10 ngày. Vùng này có diện tích gấp 3 lần Việt Nam. Trong khi đó quân Kim Trấn ở các thành của 3 tỉnh này lên tới cả 1 triệu người, mà đành chỉ biết cố thủ, không dám ra ngoài. Cuộc khống chế chỉ được có 6 tháng. Sang tháng thứ 7, thì các đạo quân Kim từ phía Nam vượt sông Hoàng Hà lên tiếp viện Yên Kinh. Rồi dân chúng không chịu nổi cảnh bị chém giết, cướp bóc, hãm hiếp, nhiều nơi nổi dậy kháng chiến. Trước tình thế đó, thành các tư hãn cho kéo quân về giữ Sơn Tây và vùng đất từ Yên Kinh lên Vạn Lý Trường Thành, rồi quyết định đánh kinh đô Yên Kinh. Ông truyền mời Thủ Huy từ đạo binh Niền Đông trở về giúp kế. Vừa về tới nơi, Thủ Huy đã cùng Thúy Thúy gặp Thủ Độ, trao đổi tin tức. Cả ba cùng rùng mình, không thể chịu được cảnh chém giết kinh khủng, cảnh hãm hiếp rùng rợn. Thủ Độ bàn: "Bố ạ, tổ tiên chúng ta lập quốc trải 4.000 năm, giữa tộc Hoa với tộc Việt cùng gốc từ vua Thần Nông. Song cương vực đã phân, văn hóa tiếng nói có khác. Trải qua biết bao sóng gió, hai tộc anh em, khi hòa, lúc thuận, nhưng dân chúng vẫn thương yêu nhau. Sở dĩ có những cuộc chém giết lẫn nhau là do bọn người tồi bại gây ra. Còn những thức giả, luôn luôn giữ gìn chủ đạo là tìm cách cho hai tộc gắn bó yêu thương nhau. Con biết, bố giúp Mông Cổ để diệt bọn Nữ Chân. Thế nhưng nay Mông Cổ trở thành hùng mạnh quá. Họ tàn sát người Hoa, mà con đau lòng. Con nghĩ, người trí như cha con mình, từng giúp Mông Cổ lập quốc, thì không thể quay lưng chống Mông Cổ. Vậy chỉ có cách là chúng ta rời xa cuộc chém giết này mà thôi." Thúy Thúy hôn phớt lên má Thủ Độ: "Con luận đúng, khổ một điều, chúng ta đang cầm quyền nghiêng nước, làm sao có thể ra đi được." "Con nghĩ không khó." Thủ Độ cương quyết: "Hồi năm trước, trong dịp hội quân, con có đưa ra ý khiến rằng Mông Cổ nên liên binh với Tống, hai bên cùng ra quân đánh Kim. Nhưng bấy giờ kiêu khí trong thành các tư hãn còn mạnh, nên ông công nhận con có lý, mà không thi hành. Bây giờ, ông mới cảm thấy rằng sự liên binh là cần thiết. Vậy trong những dịp hội quân sắp tới, ta tìm cách nào đưa đẩy để thành các tư hãn sai bố con mình đi sứ Tống hay Đại Việt, rồi ta lẫn luôn là hơn hết." Thủ Huy gật đầu: "Phải cẩn thận lắm mới được. Nếu bố con mình đưa ra ý kiến, thì thành các tư hãn sẽ nghi ngờ. Điều này ta nên nhờ một trong ba người là Tóc Bất Đài, Mộc Hoa Lê, Bác Nhĩ Truật nêu ra thì hơn. Như vậy thành các tư hãn sẽ không nghi ngờ gì."